Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 649, ấn nô năm. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Z93 Lâm Tịch lúc này rất muốn cào tường. Vừa mới vào nhiệm vụ đã bị đạp gãy chân. Sau đó lại bị đánh một trận. Thế này cũng coi như xong. Hiện tại mục tiêu nhiệm vụ bị làm chết rồi thì biết làm sao đây? Lâm Tịch không khỏi may mắn. May mà chê y danh sách nguyện vọng của người ủy thác có 2 nhiệm vụ. Không thì bây giờ cô có thể trực tiếp chết rồi trở về. Cục diện bây giờ coi như cô đem Adele chặt thành nhân bánh sủi cảo rồi lần lượt ăn hết. Cũng chỉ là hoàn thành một nửa. Lâm Tịch biết tính cách A Lê. Chỉ cần hoàn thành một nửa. Con hàng này coi như vứt bỏ mặt mũi cũng sẽ không để nhiệm vụ của mình thất bại. Mặc dù A Lê cam lòng vứt mặt mũi đi náo loạn xã khu. Nhưng Lâm Tịch không nỡ để A Lê làm vậy. Mặc kệ cô ấy và Ngự Tử Ly có quan hệ như thế nào. Chẳng có ai vĩnh viễn dung thứ cho một người không ngừng gây sự. Nhất là mỗi lần A Lê đi đại náo xã khu đều là vì cô. Lâm Tịch nhíu mày. Làm sao để người ủy thác càng hài lòng? Đẩy tiến độ nhiệm vụ 50% lên thành 60% đây. Chỉ cần cho cái đánh giá hoàn thành là được rồi. Cô đã không dám hy vọng xa vời vào ban thưởng lần này. Không thất bại thế là tốt rồi. Nghĩ đến người ủy thác vẫn luôn vùng vẫy dẫy chết tại tầng dưới chót trong xã hội này. Không có ai quan tâm sự sống chết của cô ấy. Thậm chí cũng không có ai đối đãi với cô ấy như một con người. Người chị em duy nhất đối xử không tệ với cô ấy lại dẫm lên thi thể của cô ấy leo lên chê y. Rock vừa bày tỏ cõi lòng cũng chết thảm. Như vậy ngoại trừ giết chết Adele. Còn có cái gì có thể khiến cho AKA vui vẻ? Tiếp thu cốt truyện, Lâm Tịch cảm thấy. Kỳ thật AKA đối với Rock chính là một loại cảm ca iota CS sống nương tựa lẫn nhau nhiều hơn. Mà không phải tình yêu sinh tử không đổi. Có thể sẽ có người cảm thấy thế giới này thực sự quá không công bằng đối với nữ giới. Vì sao không có ai đứng lên chống lại? Khi mọi việc đã hình thành một hình thức cố định. Khi tất cả mọi người sinh hoạt tuần hoàn theo nó. Mọi người sẽ có một loại suy nghĩ trơ ly. Cảm thấy mọi thứ đều là chuyện đương nhiên. Ấn nô nên bị đối xử như thế. Nữ giới nên bị ức hát iota p như vậy. Mọi người chỉ còn lại sự chết lặng và chịu đựng. Một khi thật sự có người đi chống lại. Ngược lại sẽ nhận rất nhiều chỉ trích. Bao gồm giai cấp bị ức hát iota p đều sẽ cảm thấy. Người này thực sự quá nhiều chuyện. Mà khi có càng nhiều người tham gia cuối cùng lấy được thắng lợi. Những người chỉ trích không làm mà hưởng kia lại đi hưởng thụ trái cây thắng lợi này. Đúng là có vài việc. Phải có người đi làm. Vậy, để AKA có được một phần tương lai tươi sáng đi. Đã làm rất nhiều nhiệm vụ. Lâm Tịch cảm thấy tính cách AKA là kiểu cô thích nhất. Ân oán rõ ràng. Có ơn tất báo. Cho nên khi biết không có hy vọng sống. Cô ấy thà rằng lựa chọn cùng Rock chịu chết. Cũng không muốn nhẫn nhục sống tạm bợ. Dựa theo tiến độ bên trong cốt truyện. Ban đầu Dinh Lần chỉ định dừng lại một ngày nhưng bị Sano dùng hết lời giữ lại. Thẳng đến 4 ngày sau mới trở về lãnh địa của mình. Mà AKA thì bị Adele phân phó ném cho những ấn nô kia trà đạp đến chết trước khi Dinh Lần rời đi. Trong lúc đó Adele cũng không bỏ qua AKA. Hầu như mỗi ngày đều đổi kiểu hành hạ cô gái đáng thương này. AKA không chịu thua càng khiến Adele gia tăng tàn bạo với cô ấy. Những tình cảm chị em plastic ngày thường kia đều bị ghen ghét vùi lấp. Nhưng AKA cũng không phát hiện được. Adele thật sự che giấu quá sâu. Cô ta vẫn luôn đối xử tốt với AKA chỉ là vì có người xinh đẹp đứng trước mặt mình hấp dẫn sự ghen ghét của người khác. Cho nên bị ức hát iota p vĩnh viễn là AKA. Thật ra trong lòng Adele cũng hiểu rõ mặc dù mình xinh đẹp. Lại kém hơn AKA không phải chỉ là một chút. Cô ta đối tốt với AKA. nhưng lại không có chút thiện ý nào. Vốn là muốn lợi dụng sự xinh đẹp của AKA hấp dẫn ánh mắt lãnh chúa đại nhân. Với vẻ đẹp của AKA, có cơ hội rất lớn trở thành kết y của lãnh chúa. Mà Adele là chị em tốt nhất của cô ấy. Làm sao AKA có thể không quay lại trợ giúp Adele lên làm kết y, vì vậy đối với AKA. Thật ra cô ta cũng ghen ghét giống các ấn nô khác. Chẳng qua Adele tâm cơ thâm trầm. Hiểu được che giấu cảm xúc để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Những tâm tư nhỏ của những người phụ nữ này, AKA lại chưa từng phát hiện. Đợi đến sau này mắt thấy Rock lập tức sẽ trở thành dân thường lại nhìn AKA với ánh mắt hừng hực như vậy. Nhưng đối với cái liếc mắt ra hiệu của mình lại làm như không thấy. Adele đã đem một phần cầu mà không được đối với Rock chuyển hóa thành oán hận đối với AKA. Hiện tại cơ duyên xảo hợp, có thể nói là cô ta đã chờ được cơ hội trả thù. Làm sao Adele có thể bỏ qua? Dù sao cô ta sẽ lập tức đi theo Dinh Lần Tuấn Mỹ. Cường tráng đến lãnh địa của anh ta. Cả đời này cũng sẽ không trở lại nơi thâm sơn cùng cốc này. Sao cô ta không thể mặc sức làm bậy hành hạ AKA vẫn luôn cưỡi chê y đầu mình kia chứ? Đây gọi là đồng nhân không đồng mệnh. Ngày thường xinh đẹp thì sao? Không biết sử dụng ưu thế được trời ưu ái của mình cũng là uổng công. Adele đúng là phải cảm tạ Rock. Không có anh ta phản bội chạy trốn. Mình và AKA sẽ cùng trở thành người phụ nữ của lãnh chúa Dinh Lần. Được sủng ái tất nhiên là AKA. Tuyệt đối sẽ không đến phiên mình. Bây giờ, chẳng những thuận lợi xử lý đối thủ cạnh tranh. Bởi vì cô ta có công tố cáo. Lãnh chúa Dinh Lần cũng đã nói. Trở lại lãnh địa sẽ khen thưởng cô ta thật tốt. Đêm qua Dinh Lần đã thu dùng cô ta. Hiện tại Sano đã theo anh ta ra ngoài đi săn. Mà phu nhân lãnh chúa bây giờ đối với cô ta đặc biệt khách khí. Để Adele tự chọn mấy ấn nô tới hầu hạ. Adele chọn đều là người từng bắt nạt cô ta và AKA lúc trước. Nhìn bộ dáng kinh hồn bạt vía của mấy ấn nô kia. Chê y mặt Adele tràn đầy vui sướng y gờ. Lúc này đã biết sợ. Những ngày an nhàn của các ngươi còn ở phía sau kia kia. Bắt trước dáng vẻ ngẩng cao đầu của những tiểu thư quý tộc kia. Adele tiền hô hậu ủng đi vào phòng tra trấn. Nơi giam giữ tội nô AKA này. Vừa mở cửa nhà lao. Một mùi mục nát. Huyết tinh sen lẫn hôi thối xông tới. Adele lấy tay che miệng. Đây là mùi gì vậy? Vừa đi về phía trước mấy bước. Chỉ thấy hai vật đen xì nhanh chóng dọc theo góc tường chạy ra ngoài. Chuột, là chuột. AKA không nhúc nhích nằm chê y chiếu rách. Sắc mặt ửng hồng dị thương. Bộ ngực lớn đã bắt đầu phập phồng theo hô hấp không ngừng lên xuống. Một khiết bà đột nhiên kinh ngạc nói. Đại kết y, mau dừng lại. Không thể tới gần nữa. Làm sao vậy? Chuyện bé xé ra to. Chấm, Adele giận trách. Khiết bà kia một mặt nịnh nọt nói. Lão nô nhìn dáng vẻ tội nô AKA này. Chỉ sợ đã mắc bệnh dịch chuột rồi. Bà ta vừa nói xong. Mấy người lớn tuổi lập tức thay đổi sắc mặt. Một người dùng bàn tay run rẩy chỉ bắp chân trần trụi của AKA. Mau nhìn, đó chắc chắn là vết thương mới bị chuột cắn. Adele dương mắt nhìn lên. Quả nhiên thấy trên y bàn chân AKA có một vết thương dường như bị thứ gì gặm cắn. Giờ phút này đang máu me đầm đìa. Chân chính làm lòng mọi người phát lạnh chính là ở bên người AKA. Có ba con chuột chết nằm ở đó. Chuột chết đằng đông, chuột chết đằng tây. Nhìn thấy chuột chết như thấy hổ. Tại cổ đại điều kiện vệ sinh cực kém. Sinh bệnh cơ bản dựa vào bản thân chống đỡ. Dịch chuột có bao nhiêu đáng sợ không cần phải nói. Adele sợ đến mức lập tức rít lên một tiếng. Chạy như bay ra khỏi phòng tra tấn. Không cần, không cần. Cuộc sống tốt đẹp của cô ta chỉ mới tiến hành. Cô ta không muốn bị truyền nhiễm bệnh dịch chuột đáng sợ này. Trong lòng Adele đã đem AKA mắng máu chó đầy đầu. Chẳng lẽ đúng là kẻ thù kiếp trước ư? Cùng nhau lớn lên mọi người luôn khen mỹ mạo của ngươi. Rob cũng chỉ thích một mình ngươi. Khó lắm mới đánh bại ngươi. Vì sao ngươi không chịu ngoan ngoãn chết đi? Còn kéo bệnh dịch chuột gì đó đến hại ta? Adele thầm tức giận, cao giọng phân phó nói. Kéo cô ta ném vào phòng cách ly. Nếu như chết thì đem cô ta đốt cháy. Nếu cô ta mệnh cứng không chết, vậy thì cầm đến lãnh địa Snake đổi thịt để ăn, cách chương.